bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà hai lúc này mới xen vào, giọng nói đầy uy nghiêm, trong phường ta tuyệt đối không dung những chuyện như thế này, nếu thật như lời con nói, ta sẽ đưa bà Năm đến đồn, giao cho bên đó xử lý. Nhưng để ta phát hiện lời con là bịa đặt thì con sẽ là người. Ngồi trong tù, Thái Vi cúi đầu lãnh ý từ trong cái sắc nhỏ hay mang bên người, rút ra. Một mẩu giấy màu vàng, giơ lên, bà Năm nhìn chằm chằm mẩu giấy, người, bắt đầu run run, Đào Tuyết cũng chân mắt nhìn mẩu giấy. Thấy hai người, đó khẩn trương vậy, Thái Vi khinh bỉ trong bụng, mới đó đã nhũn người. Rồi, chỉ bằng ngần ấy bản lĩnh mà đòi đấu với ta sao? Chán chết, cô đi, thật chậm về phía bà hai, dừng lại ở khoảng cách ba hai bước chân, hỏi. Lớn, bà hai, nét chữ của bà Năm, bà dễ dàng nhận biết được chứ? Bà hai gật đầu, Thái Vi trình lên mẩu giấy. Bà hai đón lấy, mở ra đọc, xong lại đưa bà lớn trong quá trình đọc khóe miệng giật giật. Lông mày nhíu chặt, Thái Vi thầm nghĩ, hôm nay con sen của Đào Tuyết không theo hầu, bằng không lúc thấy Thái Vi rút tờ giấy ra nó sẽ té xỉu. Ngay tại chỗ, nguyên nhân ư, cái hộp gỗ đựng xuyến ngọc mà Đào Tuyết sai nó mang sang để vu oan cho cô, không hiểu sao lại thừa ra hai mẩu giấy. Chu huyện này chính cô cũng không biết, nhưng thầy kép sau khi mang xuyến đi bán cảm thấy giữ cái hộp có vẻ không ổn, bèn oanh tạc ra làm củi. Đùn, ngờ đâu, lại rớt ra hai mẩu giấy, một mẩu có nội dung như sau. Con nhỏ đó nhảy lầu rồi, thằng phu xe đòi thêm tiền, cô mau sai người đưa. Đi, đó chính là mẩu bà lớn đang định xé bỏ, đoán được hành động ấy. Thái Vi nhàn nhạt mở miệng, còn vài mẩu nữa, con định khi nào qua đồn, mới trình. Tay định xé, bà lớn khựng lại, vốn muốn cho bà Năm một cơ hội, nhưng xem ra Thái Vi sống chết cũng không cho Đào Tuyết đường lui. Bây giờ cũng, không trách bà được nữa, có trách thì trách lòng tham quá lớn. Bà không, phải không biết chuyện các bà hay ăn tiền của cô đầu, mà đứng ra làm một số chuyện thiên vị. Có điều, đến mức này, coi như quả báo đi. Bà Năm lúc này thiếu chút là lăn ra đất, may mà có con sen bên cạnh đỡ. Đào Tuyết một màn im lặng, những mẩu giấy ấy đều sai con sen hủy, sao, lại trong tay Thái Vi dễ dàng như vậy, không lẽ sau vụ cái xuyến, thấy. Cô nặng tay, nên nó dắp tâm phản bội, hay là trước giờ nó vẫn luôn đề phòng cô, giấu những mẩu giấy đó đi, giờ thấy địa vị cô không như xưa. Có ý theo Thái Vi, nên mới mang hết ra đưa một lượt. Đào Tuyết nắm chặt, tay run run, nhìn bà Năm, nếu mộ ta thông minh chút, không khai ra cô. Thì ít ra cả hai còn đường sống, bằng không thì. Bà hai quét mắt nhìn bà Năm, người bà nói trong đó, là ai? Bà Năm tuy nãy giờ vẫn dựa vào người con sen để trụ vững, nhưng suy nghĩ lại có phần nhanh nhẹn. Là người giữ tiền của tôi viết kêu họ chi tiền. Đào Tuyết như chút được tảng đá trước ngực, cũng may trong lúc liên lạc đôi bên không gọi đích danh, mà chỉ nói chung chung, cho dù Thái Vi có. Một mẩu, hay nhiều mẩu như cô ta nói, giờ bà Năm đã nói vậy cô ta cũng chẳng thể lôi cô vào. Đào Tuyết nhìn Thái Vi có phần đắc ý, mặc kệ. Những lời bà Năm nói, Thái Vi dĩ nhiên cũng phớt lờ ánh mắt dương dương. Tự đắc của Đào Tuyết, cô ngồi xuống cạnh bà Tư, mỉm cười. Bà Năm còn nhớ cái tí theo hầu tôi ngày trước không? Còn bé rất lanh, có đôi mắt tròn hay phụ mụ lý việc bếp núc ấy. Bà Tư ngạc nhiên, lẩm bẩm, sao tự dưng lại nhảy qua mình rồi, rõ ràng. Chuyện này mình không có can dự chắc mẩm như vậy, bà Tư tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là con sen thôi, ta cũng không nhớ, nhưng nghe cô nhắc. Ta đã nhớ ra, đúng là con bé đó rất nhanh nhẹn, mụ lý cũng hay khen nó. Với ta, Thái Vi cười khẽ, vậy à, nó chết rồi, bà có buồn không? Nó vì sao mà chết? Tôi, không nghĩ bà mỗi đêm lại ngủ ngon đến thế, trong khi một đứa trẻ như nó lại nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất. Bà Tư nhảy dựng lên, Bích Nguyệt cô ăn nói cũng nên biết trước sau chút dù gì. Tôi cũng là bà Tư, cô nói năng cho cẩn thận. Cái tí vì sao chết ai cũng biết, cớ gì tôi phải ăn không ngon ngủ không yên, cách chương.